Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, một tháng kỳ tích. Sáng sớm hôm sau, Lạc Băng về lại Avenger cao ốc, nguy cơ đã giải ngoại trừ, Hydra còn sót lại lực lượng cũng đều bị một mẻ hốt gọn. Khá là đáng tiếc, chính là để Pierce cho tự sát. Đối với hắn như thế tội phạm mà nói, tự sát có thể là hắn lựa chọn tốt nhất, bằng không thì chờ đợi hắn chính là vô tận thời gian ngục giam. Còn sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hydra đã triệt để biến thành lịch sử. S.H.I.E.L. Đề đặc công tín nhiệm điều tra cũng đang tại như hỏa như đồ đang tiến hành. Bất quá từ trước mắt đến xem, hết thảy đều không có vấn đề gì, chỉ là hai ngày này truyền thông đều đã bận điên. Robin kỳ tích số 1 đã chính thức đầu nhập vào trong chợ. Mà theo lý thường đáp lời, tựa như bạo tạc bản kinh hỉ phản hồi liền một nhóm tiếp lấy một nhóm. Tấp nập không dứt, Robin kỳ tích số 1 dược tề hoàn toàn xứng đáng được xưng là 21 thế kỷ kỳ tích chi dược. Thậm chí còn có Nobel y học thưởng, Nobel hòa bình thưởng các loại một đống lớn đề danh. Từ kết quả đến xem nó đạt được giải thưởng khẳng định hội số không thắng đếm. Làm cho tất cả mọi người càng kích động là nó định giá. Đây tuyệt đối là một cái tất cả mọi người có thể tiêu phí lên giá cả. Cơ bản bên trên đều có thể nói thành trắng cho. Bỏ qua một bên HP thuốc hồi máu thành phần không nói. Liền xem như dược tề bên trong cái khác thành phần mỗi khắc giá vốn cũng là cao kinh người. Nó 10 bên trong có mấy phần bên ngoài mặt thị trường bên trên đều là thiên văn sổ tự. Tại ngoại giới xem ra, Stark công ty cùng Avenger hoàn toàn là tại làm từ thiện. Như thế hào vô nhân tính công ty sợ cũng là chỉ có Stark một nhà. Bất quá không có cách, Lạc Băng là có huyễn tưởng cụ hiện tùy hứng. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phê số lượng sản xuất một chút nguyên vật liệu quả thực là dễ như trở bàn tay. Căn bản chính là mua bán không vốn. Với lại, Stark tập đoàn không quang không có thua thiệt, còn cực kỳ lừa, ngươi dám tin, không nói cái khác, liền nhưng là hiện tại giá cổ phiếu đã xào lên trời, bất quá thực tế bên trên, hiện tại Lạc Băng Tịnh không để ý tiền. Nhiều tiền ít với hắn mà nói đã chỉ là một chuỗi chữ số. Đồng thời không có ý nghĩa gì. Hắn đánh cái búng tay liền có một phòng các quốc gia tiền tệ bị cụ hiện hóa đi ra. Một chút ý tứ đều không có. Với hắn mà nói, có thể làm cho thế giới bên trên đại đa số người đều chữa trị tật bệnh mới có thể để cho hắn hơi vui vẻ một điểm, đáng giá ăn mừng một trận. Cảnh giới không đồng dạng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn không phải sao? Hắn hiện tại quan tâm không phải đầu đường cãi nhau ầm ĩ, mà là lo lắng lấy toàn bộ địa cầu to to nhỏ nhỏ nhân loại. Chỗ này, dù sao cũng là nhà của hắn, mà Lạc Băng tuyệt đối không cho phép có ngoài hành tinh thế lực xâm lược gia viên của mình. Số 3 căn cứ kiến thiết cực kỳ ổn định. Ân, làm rất tốt, Jarvis. Thủ vệ 36 kiến tạo thế nào? Ân, hoàn thành, đừng vội ném thượng thiên, đem nó phá hủy, ta lại có một cái mới ý tưởng, Tony Stark đến hồi ở trong phòng thí nghiệm dạo bước. Không ngừng nói thầm nỉ non cái gì, một bên mặt khác trong phòng thí nghiệm, Banner cũng tại vội vàng, thiên không mạng lưới phòng ngự mắc thế nào? Lạc Băng đẩy ra phòng thí nghiệm cửa đi vào. Lão đại, ngươi trở về, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta một chút bận bịu. Stark hai mắt sáng lên quang mang. Ân, Lạc Băng nhíu mày, kết quả là, Lạc Băng cũng thành một người bận rộn. Avenger tất cả mọi người không có nhàn rỗi, mà Lạc Băng nhiệm vụ chủ yếu liền là phụ trách lỗ sâu vận chuyển. Không gian của hắn dị năng thực sự rất thích hợp vận chuyển. Có lẽ có thể xin một cái, lỗ sâu chuyển nhà máy kỹ thuật, chuyên sắc sách. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày liền đi qua. mặt trăng, một cái khổng lồ vỏ trứng gà trong suốt cái lồng dưới. Rất tốt, dưỡng khí sung túc, không khí chất số lượng ưu tú. Ân, trọng lực cơ bản bên trên cùng địa cầu nhất trí, quá tuyệt vời. Jarvis Stark hô một tiếng. Stark tiên sinh, đi qua tinh vi kiểm trắc, hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp nhân loại ở lại. Chúc mừng Stark tiên sinh, Lạc Băng tiên sinh, nhân loại nhà thứ hai vườn kế hoạch có thể hoàn mỹ áp dụng, Jarvis cung kính mở miệng nói. Đây hết thảy đều muốn dựa vào thứ sáu a. Thứ sáu hiện tại thật là quá cường đại, Stark hâm mộ nhìn xem một bên Lạc Băng. Lạc Băng giang tay ra. Đó là Atlantis kỹ thuật. Thật sự là một quốc gia bí ẩn, Tony nhún vai. Cho dù hắn lại thế nào thiên tài, đối với Atlantis tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng là không nghĩ ra. Nó quá tiên tiến, so đồ sát hào, phi thuyền bên trên kỹ thuật còn muốn tiên tiến. Chí ít đồ chơi kia có dấu vết mà lần theo, hắn có thể học tập. Về phần cùng Atlantis sinh mệnh bài dung hợp một chỗ thứ sáu, Stark là không có biện pháp nào. Căn bản vốn không có thể đọc đến hắn bưng trong đầu số liệu khổng lồ. Càng không khả năng phục chế. Sinh mệnh bình chướng kế hoạch đã ổn định. Có lẽ chúng ta có thể tuyển ra một chút may mắn tới đây tự mình trải nghiệm. Thủ vệ 475 đã trải. Rộng thổ tinh quỹ nói. Avenger số 1, 2 phi thuyền đã thượng tuyến. Đang tại nhân công xác định và đánh giá bên trong. Một tháng này phát sinh sự tình tựa như là tại. Giống như nằm mơ, Tony thở phào một ngụm khí. Nhìn xem tại chỗ rất xa lập lòe phát quang sao trời. Kia là nhân loại trước mắt lớn nhất tài phú. Trọn vẹn 16.000 khỏa người thủ vệ vệ tinh tạo thành Thái Dương hệ vòng phòng ngự. Tony thực hiện lời hứa của hắn. Đem toàn bộ địa cầu mặc trang giáp lên. Vất vả, Tony. Lạc Băng cũng nới lỏng một ngụm khí. Hai con người xuyên qua trên bầu trời sinh mệnh bình chướng mái vòm. Hướng về phương xa tinh không nhìn qua. Ta chỉ là cung cấp kỹ thuật. Chân chính áp dụng đây hết thảy chính là lão đại ngươi a. Tony cười ha ha. Cả người phảng phất trẻ mấy chục tuổi. Bả vai bên trên áp lực trong nháy mắt nhẹ xuống dưới. New York trước khi chiến đấu. Đến bây giờ, toàn bộ Thái Dương hệ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này trọn vẹn thời gian một tháng, có thể xưng làm một tháng kỳ tích. Cùng vũ trụ cảnh sát thương lượng thế nào? Lạc Băng quay đầu hỏi nói, ngươi đây phải hỏi câu sân. Địa cầu đối ngoại người phụ trách là hắn, Tony duỗi lưng một cái. Nhìn lên trời không trung máy vòm cười ngây ngô. Đây là thứ sáu cung cấp kỹ thuật. Thứ sáu liền là một cái hoàn mỹ vòng sinh thái người phụ trách. 197 trước mắt, Thái Dương hệ to to nhỏ nhỏ biến hóa đều cùng thứ sáu cung cấp kỹ thuật trợ giúp không thoát được. Liên hệ, có thể nói, hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật có thần bí Atlantis cái bóng. Thứ sáu, kêu gọi câu sần, Lạc Băng đối giơ tay lên một cái. Ra lệnh một tiếng, hiện tại. Thứ sáu bộ phân vật dẫn liền đợi tại tay của hắn cổ tay bên trên. Bất quá kỳ chủ thể ném ở Kamui trong không gian. Từ trước mắt mà nói, đó là chỗ an toàn nhất. Rất nhanh, Coulson cả người xuất hiện ở Lạc Băng trước mặt. Đương nhiên, đây không phải bản thân hắn, là hình chiếu 3D kỹ thuật. Này, tín hiệu còn tốt chứ? Ta người bây giờ tại Nova Corps tổng bộ, Sanda. Nơi này nữ vương đối với chúng ta rất nhiệt tình, Coulson khéo đưa đẩy mặt mo lộ ra mỉm cười hòa ái. Nova Corps là hệ ngân hà một cỗ rất mạnh lực lượng. Bọn hắn cũng được xưng là vũ trụ cảnh sát. Đồng thời hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ chính là bọn hắn cũng là loài người. Cũng không phải là mọi người chỗ huyễn tưởng mắt to tròn đầu ngoại tinh nhân. Địa cầu hiện tại phát đạt. Cũng là thời điểm đối ngoại thiết lập quan hệ ngoại giao. Đương nhiên, Coulson là cái hoàn mỹ nhất lựa chọn. Hắn đối bộ này nghiệp vụ là tải quá quen thuộc. Câu sần lần này vũ trụ hành trình chỉ cần liền là đem địa cầu một chút thổ đặc sản tỉ như Robin kỳ tích số một các loại mang quá khứ, sau đó đổi lấy một chút trong vũ trụ tiên tiến kỹ thuật. Vùi đầu phát triển tốc độ thật sự là quá chậm. Hiện tại địa cầu liền giống với là một cái bọt biển, chính đang nhanh chóng hấp thụ vũ trụ khoa học kỹ thuật. Mỗi từng phút từng giây đều đang nhanh chóng khổng lồ lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.